Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 936, bộ dáng kia, vô tội lại khuynh thành, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, thân thể buộc chặt có chút địa phương giống như có hỏa diễm tại thiêu đốt một dạng. Buổi chiều Bắc Minh Liên Thành mặc dù cũng khiêng quá loại tư vị này, nhưng, khi đó cảm giác tựa hồ không khắc sâu như hiện như vậy, hiện tại, đêm khuya thanh vắng, lại là nguyệt hắc phong cao. Danh Khả tựa hồ đã tìm được vị trí chính mình cảm giác thoải mái nhất, tựa vào trên vai hắn, người an tĩnh lại, chỉ là một đôi bàn tay giữ tại trên ngực hắn còn có thể thường thường trượt xuống vì phần ấm áp kia lại từ từ bò lại đi, phải muốn dừng lại tại ngực anh mới bỏ qua. Cố nén kích thích tuôn lên không hiểu, anh bắt buộc chính mình để cho ánh mắt từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô tinh xảo rời, đi phía chân trời phương xa phía trước. Màn trời vẫn hôn ám như cũ, ngôi sao cũng không nhiều, nhưng sao không nhiều này dần dần toàn bộ lại biến thành mặt cô. Lúc khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp hướng anh hoạt bát cười, Bắc Minh Liên Thành thình lình bị hoảng sợ, nhanh chóng cúi đầu, không dám lại nhìn nhiều hai mắt. Nhưng đầu mới thấp kém tới, lập tức lại nhìn đến gương mặt cô chân thật. Thật thật giả giả anh cơ hồ đã phân biệt không được, chỉ biết là còn như vậy tiếp xuống, anh sẽ nhịn không được giống cảnh trong mơ tối hôm đó một dạng, đè nàng ở dưới thân. Hô hấp càng ngày càng loạn, tim đập tần suất đã nhanh đến để cho anh cơ hồ thừa nhận không tới, ngày rất lạnh vẫn lại là ăn mặc đơn bạc như vậy, mồ hôi mà lại từ trên trán trên mặt một giọt chảy xuống. Nữ hài trong lòng còn không biết chết sống tiếp tục cọ tới cọ lui, hơi hơi cong lên miệng nhỏ nuôi mỉm cười ngọt ngào, không biết ở trong mộng gặp được người nào, ư a a lời vô nghĩa nói. Thật đáng yêu, anh không biết câu này chính mình thiếu chút nữa không nghe rõ sở thật đáng yêu là có ý tứ gì, đang muốn cúi đầu nghe một chút cô đang nói cái gì, bỗng nhiên, một trận xúc cảm dị dạng chấn đắc anh lập tức cắn răng, bởi vì không làm như vậy, anh sẽ nhịn không được không khống chế được gầm nhẹ. Nữ nhân này, ngón út cư nhiên, tại một chút đỏ sẫm xẹt qua, lại vẫn nhẹ nhàng xoa nhẹ. Răng cắn đến xít sao thiếu chút nữa không bị chính mình cắn, lớn như vậy, chưa từng có thống khổ giống như hiện tại. Anh cảm thấy được anh thật sự có tất yếu đi tìm bác sĩ nhìn xem rồi. Kỳ thật Danh Khả thật sự không phải cố ý, cô ngủ thiếp đi thôi, căn bản không biết chính mình hiện tại đang làm những gì, trong lúc ngủ mơ trái lại cùng Bắc Minh Dạ ôm cùng một chỗ đang ở đùa cái gì động vật. Thật đáng yêu, cô thì thầm thanh âm, lời nói mềm ngọt ngào không biết đem nam nhân bên người lăn qua lăn lại ra bao nhiêu mồ hôi nóng. Nhưng cô không biết lực chú ý đều đã tại động vật nhỏ trên rồi. Vật nhỏ đáng yêu này rốt cuộc là cái gì? Muốn ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái, anh lại đem cầm đặt ở trên đỉnh đầu của cô, không cho cô tùy ý lộn xộn, cô đành phải tựa vào trở lại trong ngực hắn. Trong lòng mang theo một phần ngọt yên lặng đùa vật nhỏ đáng thương tội nghiệp kia. Cô lại hì hì cười cười, không biết có phải hay không mệt mỏi, mí mắt từ từ trầm trọng, ý thức cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Kia Danh Khả cũng không biết chính mình làm bao nhiêu giấc mộng, cũng không biết là ác mộng vẫn lại là mộng đẹp, giống như hết thảy ban đêm đều đã ngủ được không quá an bình. Thân thể nam nhân bên người luôn luôn hừng hực, góc truyện audio.com, như thế, nhiệt độ ấm thân của nàng, cả một đêm cô ấm áp, một chút đều đã không biết là lạnh. Lại không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng, suy nghĩ cuối cùng từ từ trở về đến trong hiện thực cũng mới nhớ tới cô hiện tại còn giống như tại trên đỉnh núi. Bắc Minh Dạ tìm đến bọn họ không? Anh đến đây sao? Không biết chỗ nào thổi tới gió lạnh rơi vào trên mặt cô, thổi bay cô vài sợi tóc, đảo qua chóp mũi của cô, ngứa cô nhịn không được co cái mũi ngứa đến không được, thật sự gánh không được, mới há mồm hắt hơi một cái. Một tiếng hắt xì qua đi, cô thân thể cứng đờ, nhanh chóng mở mắt ra. Đầu tiên mắt nhìn đến là rừng cây xanh ngát đằng trước, ngày hôm qua tỉnh lại những thứ cây cối này xem không chân thực, trong thiên địa một mảnh hôn ám, cô ngay cả ngọn núi này là bộ dáng gì cũng không biết. Hiện tại lại nhìn, hết thảy trước mắt liền sáng sủa, chậm rãi quay đầu hướng nơi xa nhìn lại, chân trời một vòng mặt trời mới mọc từ từ tại dâng lên, xem nó đầu tiên, giống như vừa mới mạo nửa cái đầu. Cô chỉ là dụi dụi mắt, lại nhìn một vòng mặt trời mới mọc kia, lúc này cơ hồ đã hoàn toàn tránh thoát tầng mây trói buộc, triệt để hiện ra ở trong tầm mắt rồi. Cô hình dung không được đây là cái nhan sắc gì, so với vàng óng ánh nhiều quét xuống đỏ tươi, mặt trời mọc mỹ như vậy cô lại vẫn chưa từng có xem qua, thật sự rất đẹp. Nhịn không được hồi đầu nắm tay áo nam nhân phía sau, cô nói khẽ. Dạ, ngươi xem, mặt trời mới mọc thật sự rất được. Phía sau người không có đáp lại, một chút động tĩnh đều không có. Cô nhíu mi, lại trừng mắt nhìn, mới bỗng nhiên nhớ tới chút gì, đêm qua cùng cô tới nơi này không phải Bắc Minh Dạ, mà là Liên Thành đội trưởng. Trong lòng căng thẳng, đột nhiên hồi đầu vừa hay nhìn thấy Bắc Minh Liên Thành cúi đầu đi ngủ. Anh hai mắt nhắm nghiền, lông mi vừa dài lại dày tại mi mắt chiếu ra hai hàng bóng đen, chỉ là liếc mắt một cái liền làm cho người ta thiếu chút nữa rời không ra tầm mắt. Thật sự rất đẹp, giống như Bắc Minh Dạ, có hai hàng lông mi dày so với nữ lại vẫn muốn nhìn thật tốt như nước một dạng, cô thậm chí có thể tưởng tượng lúc chúng nó kích động lên, như vậy lại có đều đã vô tội có bao nhiêu khuynh thành. Nhưng cô cũng chỉ là thất hồn không tới hai giây, liền nhất thời tỉnh táo lại cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình ngủ ở trong ngực hắn, cánh tay dài anh lại vẫn gắt gao ôm cô kéo đi cô cả một đêm. Cô nên là lập tức đẩy hắn ra, nhưng anh ngủ được sâu như vậy, bỗng nhiên, lại có điểm không đành lòng rồi. Khó xử thứ này cô không phải không có, nhưng cũng chỉ là đỏ hồng mặt liền đưa hắn hành động này đều đã lý giải đi. Đêm qua đỉnh núi lạnh như thế cô không biết cái gì thời điểm ngủ, hắn ôm cô như vậy cũng bất quá là vì sưởi ấm cho cô. Nếu cô lúc này dùng lực đẩy hắn ra, sau đó lại chỉ trích anh khinh bạc chính mình, thậm chí tặng kèm trên một cái bàn tay kia cô liền thật sự thành nữ nhân ngực to óc nho. Mặc dù chính mình ngực cũng không lớn, tâm thản nhiên, xấu hổ lập tức ít đi vài phần. Thật cẩn thận muốn lấy ra hai tay ôm chính mình, nhưng không nghĩ tới hai tay anh gắt gao hợp cùng một chỗ, liền ngay cả đang ngủ kia độ mạnh yếu cũng không có chút nào thả lỏng, giống như sợ cô từ trong lòng hắn lăn ra đi một dạng. Bất đắc dĩ cô đành phải khẽ đẩy anh một phen, nhỏ giọng nói. Liên Thành đội trưởng, trời đã sáng, Liên Thành. Góc truyện audio.com, đội trưởng, Liên Thành. Cách chương.